Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, Long Đào, ngươi nhìn hướng kia. Long Đào theo ngón tay của Tiểu Hy nhìn lại, chỉ thấy vách đá cuối cùng đại diện cho một bức họa. Trên tranh vẽ lấy một người đàn ông tuổi trung niên. Người này dáng hình vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, rất có cỗ đại sư phong phạm. Chẳng lẽ người trong bức hình này là người cha mà nàng nhắc tới? Long Đào âm thầm suy nghĩ, hai tay hợp thành chữ thập, hướng về người trong tranh mà bái. Tiểu Hy, ngươi lại đây bái người ta đi. Đây là quy củ của những kẻ trộm mộ. Tiền bối, ta không có ác ý. Nếu như ngươi trên trời có linh thiêng, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Hy chẳng để cho hắn nhiều lời, giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú rơi xuống đất. Giờ khắc này nàng nhớ tới cha của mình. Phụ thân, nữ nhi chắc chắn sẽ cứu được người. Trong đại điện trừ cho một bức họa bên ngoài thì không bài trí một vật gì lộ ra trống rỗng. Lòng nào đi quanh đại điện tầm vài vòng cũng không có phát hiện ra chỗ đặc thù gì. Tiểu Hy, người xác định ở đây có hoa tuyết. Bạch Tiểu Hy vừa đi vừa nghỉ tràn đầy khó hiểu mà nói. Ta cũng không biết, vừa rồi còn cảm ứng được nhưng bây giờ thì không. Long Đào bấm bấm ngón tay suy diễn, nhưng cũng lắc đầu. Hoa tuyết vật ngàn năm có một chắc không phải là thứ dễ tìm, nhưng mà chỗ này trông có vẻ hoang vắng lạ thường, chắc chắn có cơ quan bẫy dập. Hắn đinh ninh như vậy mà chậm rãi di chuyển quan sát. Đột nhiên Long Đào một chân dẫm trên sàn nhà nhất thời lõm xuống, trên mặt của hắn hiện ra biểu lộ đặc sắc sụp đổ nói. Không phải đâu, chẳng lẽ ta nghĩ cái gì là tới cái đó? Long Đào làm sao? Bạch Tiểu Hy quay người đi tới. Đừng có tới đây. Long Đào ngăn cản nàng, vẻ mặt đau khổ nói. Ta dẫm lên bẫy dập. Bạch Tiểu Hy biến sắc. Căn cứ kinh nghiệm của Long Đào đã đem sàn nhà đạp xuống thì chỉ cần không nhấc chân hẳn là sẽ không phát động cơ quan. Khoan hãy nói. Cứ như vậy bảo trì tư thế trong đại điện hết thảy đều như thường, cũng không xuất hiện ám tiễn, địa thứ loại hình bẫy dập. Chỉ là thủy chung như thế duy trì, cũng không phải biện pháp. Tiểu Hy, ngươi lùi lại phía sau để giữ khoảng cách. Hắn dự định để cho Tiểu Hy cùng mình giữ một khoảng cách, sau đó theo dựa vào tốc độ lao ra ngoài. Nhưng mà Bạch Tiểu Hy đứng không nhúc nhích, nàng cúi đầu trái ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đụng nhau, ấp úng mà nói, Long Đào, ta cũng dẫm lên bẫy dập. Long Đào cúi đầu xem xét, quả nhiên chân của Tiểu Hy dẫm phải sàn nhà lõm xuống. Hắn vỗ ót một cái mà nói, xong. Mới vừa rồi hắn còn nghĩ đến trong động phủ bố trí bẫy dập, kết quả qua trong giây lát Long Đào cùng Bạch Tiểu Hy cùng dẫm lên. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể đứng như vậy, không dám xê dịch. Dù sao thì ai biết trong mộ địa này bẫy dập cường đại đến mức độ nào. Nhưng vào lúc này Triệu Nham cũng chạy đến cùng đám lính. Bởi vì thạch trụ vừa vặn che hết tầm nhìn của hắn, cho nên hắn cũng không còn thấy gì hai người, rất nhanh liền đi vào chỗ bức họa. Triệu Nham quay người lại, chân đạp xuống mặt đất nhất thời lõm xuống. Hắn cũng không để ý muốn nhấc chân, trường hợp nhìn thấy Long Đào bên cạnh thạch trụ. Long Đào đang chôn chân tại chỗ, nghe thấy tiếng động giật mình quay đầu lại. Mẹ, tên chó chết ngươi lại đến đây. Đứng yên tại chỗ đừng có tới đây. Long Đào tâm lý âm thầm kêu khổ, đại sảnh này không biết còn tồn tại bao nhiêu bẫy dập. Triệu Nham cũng không dám nhúc nhích thêm thấy Long Đào mà hét lớn. Tiểu tử, hai chúng ta lần đầu gặp nhau cũng coi như là hữu duyên, dám lừa ta một lời liền đem người mạt sát. Nói thật Long Đào ước gì Triệu Nham mau mau xéo đi, nhưng mà tên này cũng dẫm lên bẫy dập. Nếu như nhấc chân phát động cơ quan, hắn chạy thì người xui xẻo là chính mình cùng với Tiểu Hy. Cứ như vậy ba người bảo trì một dạng tư thế. Cũng không lâu lắm, Long Đào lại nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một đám người theo thông đạo đi ra, đó là lính Triệu. Triệu vương ra. Lính Triệu phát hiện thấy Triệu Nhã thì lúc này đại hỉ, vội vã chạy tới. Bọn người còn lại cũng theo sát phía sau. Triệu Nham thấy vậy hô lớn, đừng tới đây. Từng đợt thanh âm ở trong đại điện truyền tới. Lính Triều đều dừng lại, nhưng mà dưới chân nền đất nhất thời đều lõm xuống. Tình huống như thế nào đám lính không hiểu rõ, đoàn người nhao nhao ngừng lại tại nguyên chỗ. Vương gia làm sao? Một tên khó hiểu nói. Móa, các người dẫm lên bẫy dập rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net